Đó là chiếc áo gió mà bọn họ mua ở cửa hàng khi đi dạo phố hôm đó, cảm thấy bất ngờ, hắn cầm lên túi giấy, bên ngoài túi giấy có một ít tro bụi, đó là lúc nhà của Feston bị nổ, hắn nghĩ rằng nó cũng đã bị hủy, không ngờ chỉ bị dính một chút bụi. Mở túi giấy ra, hắn đặt chiếc áo khoác lên ghế sofa chuẩn bị hành lý xong, cuối cùng hắn mặc nó vào, hắn cơ hồ có một chút xúc động muốn gọi điện thoại cho Feston để tố cáo có một đặc vụ FBI trong lúc bị đình chỉ công tác lại lẻn vào nhà hắn, hắn không biết Feston vào đây bằng cách nào nhưng hắn rất vừa lòng với cái áo này. Người đàn ông kia luôn làm cho hắn bất ngờ, có một vài chi tiết rất nhỏ nhặt nhưng cũng trở thành kinh ngạc cho hắn, bất chi bất giác hắn đã quen có sự tồn tại của một người như vậy mà cho đến nay hắn mới phát hiện điều. Đó, PS mấy chương này cứ phê đứa đừ với anh phê o, phê dịu dàng là đây, bảo sao không tan chảy vì phê, lặng lẽ bỏ áo khoác vào nhà em để em nhớ anh sao? GT, cách chương.